Ý Xuân Hòa Hợp, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, Nguyệt Hoa Giả Tuyết, Tần Hề tăng thế tiến công, gậy TST dần dần đè nặng, mỗi một lần đâm sâu đều trà sát đóa hoa yêu kiều mềm mại. Nhị hoa bên trong bị trêu chọc vừa chua xót lại vừa mẫn cảm, mỗi khi bị viên tròn nơi đầu gậy TST nghiền nát để áp chế sự chống đối, đó là lúc khoái cảm vô biên tuôn trào. Tứ chi của Dư Sơ sụi lơ, mê hoặc tâm trí cô. Được đó nha, sâu ghê à, muốn xuyên qua nữa. Rên rỉ quyến rũ như hồ yêu, vô thức khiến người đàn ông đang chôn sâu trong cơ thể mình trở nên thất điên bát đảo, không hiểu vì sao. Tần Hề áp chế thân thể, lồng ngực rắn chắc đè ép hai bầu ngực đầy đặn, cánh tay to lớn luồn xuống dưới thân cô, khẽ đỡ cô lên. Nơi giao tình càng thêm chặt chẽ, đầu gậy trà mạnh tâm hoa, khám phá hang nhỏ chật hẹp thần bí. Trong cơn khoái cảm nồng nhiệt, Dư Sơ cảm thấy mình bị trà sát đến mức sợ hãi. Cô cố hết sức trợn to đôi mắt đẫm lệ, nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông hoàn toàn không hợp với hình tượng nặng nề và kích động của anh. Anh không chút thương tiếc dùng gậy TST vĩ đại giữ tận đâm xuyên suốt cơ thể cô. Tần Hề ơi, sâu quá, đừng làm thế, em chịu không nổi. Người đàn ông đã sa vào cơn mê hồn ngoảnh mặt làm ngơ với những gì cô nói, ngược lại giọng điệu mềm mại yếu ớt càng khiến tình dục trong anh nặng thêm. Gậy TST to lớn bên dưới chống thẳng vào huyệt nhỏ của cô, bên trên thì anh dùng ngực mình để ép xuống bầu ngực, rõ ràng anh đang dùng thân thể mình để cảm thụ sự mềm mại yêu kiều, non mềm miễn mịn trong cô. Đầu gậy cứng cáp vẫn không ngừng chọc vào tâm hoa, không sợ phá hỏng cô gái mềm yếu, hung hăng chống thẳng vào miệng tử cung, xâm nhập vách tường trơn nhẵn mà chật hẹp. Á Xuyên vào rồi, Tần Hề đừng vào nữa, sẽ hỏng mất. Bàn tay nhỏ bé không còn sức chạm vào ngực anh, muốn đẩy anh ra để giảm bớt độ sâu trong cơ thể, nhưng chút sức lực của cô chẳng khác nào kiến càng lay cổ thụ, không làm nên chuyện gì. Huyệt nhỏ mẫn cảm càng cảm nhận sâu sắc gậy TST nóng bỏng cường tráng hung hãn thẳng tiến vào như thế nào, chèn ép thịt mềm bên trong, cảm nhận được nó khó tiến vào tử cung ra sao, thế mà mới có một lần đã xâm chiếm được tử cung bé bỏng. Á, Dư Sơ điên cuồng lắc đầu, mái tóc xoăn tung bay, nước mắt cuồn cuộn trượt xuống gò má. Sâu quá, cô rất sợ, sợ mình sẽ bị trà hỏng. Cô gái nhỏ cảm thấy tủi thân, sao anh dám làm thế chứ, sao anh dám trái lời cô. Tần Hề em cảnh cáo anh á á á. Từng câu từng chữ chưa cấu thành một ý hoàn chỉnh đã bị sự chống đối của anh tách rời, cái miệng nhỏ của cô chỉ có thể nũng nịu rên rỉ lên xuống, không tài nào dùng ngôn ngữ để tỏ vẻ chống cự. Cô giơ nắm tay lên, vung về phía anh. Điều đó càng khiến toàn thân bị động tác nho nhỏ yếu ớt của cô đã kéo theo một trận co rút rất nhanh ở huyệt nhỏ, gậy TST cường tráng đang chứa bên trong bị cửa huyệt hung hăng kẹp chặt thịt thà như rời sông lấp biển, khởi động từ bốn phương tám hướng, kẹp chặt thân gậy rồi mút vào. Đầu gậy lọt vào tử cung, bị cắn mút hết sức, Tần Hề không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng, không thể khắc chế và ẩn nhẫn. Giờ phút này đây, vẻ mặt anh đặc biệt sinh động, tình dục sâu nặng đã hắt lên khuôn mặt lạnh nhạt thanh tao, đồng tử màu đen sâu thẳm co rụt lại, dòng chảy tình ái tán loạn càng thúc đẩy anh mạnh hơn, thô bạo rút ra cắm vào. Bùm bụp, anh cúi đầu chiếc lưỡi ẩm nóng. Góc truyện audio.com, dịu dàng liếm lấy những giọt lệ trên hai gò má lẫn khóe mắt Dư Sơ. Sơ, cô gái nhỏ vẫn còn giận dỗi, hoàn toàn không cảm kích anh. Cô không để ý anh dịu dàng và trân trọng mình, chỉ dùng sức đánh. Anh là chó sao? Đừng liếm nữa, tởm chết mà. Cách chương.